Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ta. Đến từ 130 cái kỷ nguyên phía trước. 4. Càng, chí cao ma thần. Tô Ly biểu tình đầu tiên là sửng sốt. Theo, thần sắc hoảng sợ đại biến đứng lên. Chết tiệt, chí cao ma thần hồi phục. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly tê cả da đầu. Trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên nguy cơ rất chí mạng. Chí cao ma thần a, đây chính là chí cao thần cảnh nhân vật vô địch. Thần cảnh ở chí cao thần cảnh trước mặt, yếu ớt dường như đứa trẻ sơ sinh vậy. Cho dù chết 18 cái kỷ nguyên, mới vừa hồi phục chí cao ma thần, cũng có thể đơn giản buông xuống cao lực lượng, truyền lại đến thần cảnh sáng tạo trong tiểu thế giới, đem một kích diệt sát. Có thể nói, chí cao thần cảnh cùng thần cảnh, căn bản cũng không ở cùng một cái thứ nguyên đẳng cấp. Mà bây giờ, ma giới lại có chí cao ma thần hồi phục. Điều này đại biểu cái gì? Tô Ly lại không rõ lắm. Điều này đại biểu, nếu là hắn không phải mau mau rời đi ma giới, nói không chừng ngày hôm nay liền không đi ra ngoài được. Trừ phi hắn có thể hiện tại liền tấn cấp thần cảnh. Nhưng then chốt, tấn cấp thần cảnh muốn đem thể nội thế giới hóa thành tiểu thế giới, vận chuyển đến hỗn độn hư không bên trong. Chí cao ma thần sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Ở 19 Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, còn lại cái kia 6 vị đã tuyệt vọng ma thần, trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên biểu tình. Ha ha ha, chí cao ma thần đại nhân hồi phục, Tô Ly chết chắc rồi. Không sai, ngăn trở hắn, liều mạng cũng muốn ngăn trở hắn, tuyệt đối không thể cấp Tô Ly Ly mở ma giới cơ hội. Chỉ cần lại ngăn cản một cái, chúng ta thành công, còn lại 6 vị ma thần. Trong nháy mắt trao đổi xong tất, bọn họ lần nữa liên thủ, chợt quát một tiếng bên trong, vận chuyển mỗi loại chí cao lực lượng, đi ngăn cản Tô Ly lối đi. Nhưng lúc này, Tô Ly đã không có giết nhân tâm tư, ngược lại hắn đi tới ma giới mắt đã toàn bộ đạt tới. Cho nên, khi hắn phản ứng lại trong nháy mắt, làm còn lại cái kia 6 vị ma thần lần nữa liên thủ một sát na kia, Tô Ly cả người 9 loại chí cao lực lượng đồng thời bạo phát. Oanh, một tiếng, 6 vị ma thần liên thủ bước xuống kết giới trực tiếp bị đụng nát. Liền một tia ngăn trở hiệu quả cũng không có đạt được. Đụng nát cái này 6 vị ma thần liên thủ bước xuống kết giới sau đó, Tô Ly thân ảnh bể nát hư không, rất nhanh hướng phía ma giới nhập khẩu bay đi. Cái kia 6 vị ma thần đứng ở Tô Ly phía sau, biểu tình dại ra nhìn Tô Ly đi xa bối ảnh. Nào đó trong nháy mắt, bọn họ hít vào một hơi, rốt cục phản ứng kịp. Vừa mới xảy ra cái gì? Cái này tương đương tê. Hắn cư nhiên trong nháy mắt liền bể nát chúng ta 6 người liên thủ bước xuống kết giới. Chết tiệt, chúng ta bị lừa. Tô Ly thực lực vượt qua xa chúng ta mong muốn. Hắn ở chí cao thần cảnh phía dưới đã tuyệt đối vô địch. Lúc trước hắn là có thể phá tan chúng ta ngăn cản. Hắn là cố ý lưu lại. Hắn là muốn chúng ta toàn bộ tàn sát, diệt chúng ta ma giới. Chết tiệt, người này tâm tư quả thực ác độc. Hoàn hảo, hoàn hảo chí cao ma thần đại nhân hồi phục. Nếu không, lấy thực lực của hắn, chúng ta ma giới nói không chừng thật muốn hủy diệt. Giết hắn đi, chí cao ma thần đại nhân nhất định có thể giết hắn đi. Một vị ma thần phản ứng kịp, nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Nhưng nội tâm lại toát ra hưng phấn. Hoảng sợ là bởi vì bọn hắn triệt để sợ Tô Ly loại quái vật này. Một ngày bất tử, bọn họ liền ăn ngủ không yên. Hưng phấn là chí cao ma thần hồi phục, luôn có thể giết Tô Ly à. Ở còn lại 6 cái ma thần, Tất cả đều đem lực chú ý tập trung ở Tô Ly trên người trong khoảng thời gian này. Tô Ly hóa thành 10.000 thước thân thể, đã sắp muốn bay đến rồi ma giới nhập khẩu nơi đó. Tô Ly hai mắt lóe ra tinh mang nhiếp người, nội tâm hắn nguy cơ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thậm chí thì dường như thấy được mình bị Chí Cao Ma Thần giết chết vận mệnh. Chết tiệt, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa a. Chỉ cần có thể chạy về nhân giới, ta ngay lập tức sẽ đi trước hỗn độn hư không. Đến lúc đó, tùy tiện chọn một tiểu thế giới chui vào, coi như là Chí Cao Ma Thần cũng không phát hiện được ta. Ta nắm giữ vận mệnh, có thể ẩn giấu chính mình sinh mạng vết tích. Chỉ cần có thể ly khai ma giới, ta liền an toàn. Cuối cùng 1 ước mét, cuối cùng 10 triệu mét, cuối cùng 1 triệu mét. Làm Tô Ly khoảng cách ma giới nhập khẩu chỉ còn lại có 10.000 thước lúc. Tô Ly đấm ra một quyền, trực tiếp đem ma giới như nhân giới lối vào nổ nát. Hắn chợt hướng phía ma giới nhập khẩu tiến lên, nhưng là chính là trong chớp nhoáng này. Nhân hoàng, ngươi trốn không thoát, rốt cục chạy tới, vị này Chí Cao Ma Thần, lại khôi phục Chí Cao Thần cảnh nên có chấn định. Hắn không có gọi thẳng Tô Ly tên, mà là xưng hô Tô Ly vì nhân hoàng. Theo thanh âm của hắn lạc định, oanh, một tiếng, ở Tô Ly sắc mặt đại biến bên trong, ma giới cùng nhân giới lối vào, đúng là mạnh mẽ phong bế. Gặp Tô Ly sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, trên đỉnh đầu hắn, vị kia là ma trống không Chí Cao Ma Thần rốt cục hiện lên thân thể. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tô Ly, lại một câu lời nói nhảm cũng không nhiều nói, miễn cho chậm thì sinh biến. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lại trong phút chốc một chưởng hướng phía Tô Ly hạ xuống. Một chưởng này khiến cho Tô Ly đồng tử chợt co rút lại. Một chưởng này khiến cho Tô Ly tê cả da đầu. Một chưởng này mang theo 100% Chí Cao lực lượng. Khi này một chưởng hạ xuống, Tô Ly đúng là cảm giác toàn bộ ma giới lực lượng tất cả đều trấn áp tại trên người của mình. Hắn đang cùng một cái thế giới chân chính là địch. Chí Cao Thần cảnh thực lực mạnh như thế nào? Giờ khắc này, Tô Ly lâm vào tuyệt vọng. 290 ta muốn chết. Không đúng, ta sẽ không chết, ta tu luyện thành bất diệt thần thể, ta cho dù chết, cũng sẽ ở về sau sống lại. Cũng không đúng, ta có tội ác thân, coi như cái này vị ma thần có thể giết được ta một lần. Nhưng hắn không có tu luyện ra bỉ ngạn chi lực, hắn chẳng lẽ còn có thể diệt toàn bộ ma giới sao? Chỉ cần ma giới bất diệt, ta có thể không phải giới hạn số lần sống lại. Rất nhanh, Tô Ly hai mắt lại thiểm thước hy vọng quang. Hắn trên thân hình, từng đạo vũ hồn hư ảnh hiện lên. Nhưng mà, đang ở Tô Ly muốn sử dụng 7 loại vũ hồn thứ 8 bổn nguyên kỹ năng. Đợi một trường kia triệt để hạ xuống xong, toàn bộ ma giới thời không, lại tựa hồ như vào lúc này tĩnh lại. Ai, một đạo thở dài tiếng vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ma không vị này Chí Cao Ma Thần công kích vỡ vụn. Sau đó, lão giả thần bí thân ảnh từ trong hư vô từng bước đi ra. Khi hắn đi tới Tô Ly trước mặt thời điểm, thân thể của hắn biến thành chân thực trạng thái. Là ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không tham dự thất giới tranh, sống khỏe mạnh không được sao? Vì sao phải ngăn cản bản thần diệt giết Tô Ly? Ma không thần sắc âm tình bất định, ta là ai sao? Vị lão giả này ngẩng đầu lên nhìn một nhãn ma không, mỉm cười, lại ngữ xuất kinh nhân nói, ta đến từ 130 cái kỷ nguyên phía trước, coi như cùng các người hoàn toàn không phải người của một thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN